Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1042. Góc truyện audio.com. Chấm. Khúc Thanh Ca cảm giác được ánh mắt của anh. Có chút hoảng hốt cúi thấp đầu xuống. Không thể. Vì vậy, tôi sẽ không bảo anh giữ lại Khúc gia. Việc đã làm sai rồi thì phải trả giá. Phải chịu trách nhiệm. Đây cũng là điều mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn được dạy bảo. Bây giờ dùng với bọn họ, cũng chẳng tính là sai. Anh tự mình quyết định đi. Chuyện của Khúc gia, tôi sẽ không quản nữa. Tôi ăn no rồi, nhuê ề nhuế cũng không ăn nữa. Anh từ từ ăn đi. Ăn xong thì gọi tôi thu dọn bát đũa. Diệp Quân Tước thấy cô né tránh. Không vui nói, trong nhà không phải có giúp việc hay sao? Còn đến lượt cô thu dọn sao? Tôi bảo cô nấu cơm cho tôi ăn thật, nhưng không hề xem cô như giúp việc. Khúc Thanh Ca không nói gì. Bề nhuế nhuế đi lên lầu. Đóng cửa phòng, cô thở dài một hơi. Tại sao lúc Diệp Quân Tước nói với cô những lời ấy? Tim cô vẫn nhảy loạn xạ lên. Cô thậm chí không dám đối mặt với anh. Chỉ cần cô mở miệng, anh sẽ thực sự giúp cô giữ lại Khúc gia sao? Không ngại đối đầu với Kính Thiếu Khanh và Mục Đình Sâm sao? Anh có thể không phân tốt xấu mà giúp cô sao? Vì sao trước kia lúc cô si mê anh, tình cảm nồng nàn, anh lại đối xử với cô không mặn không nhạt? Bây giờ cô đã hết hy vọng rồi. Anh lại đợi cô du nhuế nhuế ngủ rồi. Diệp Quân Tước chủ động bế con sang phòng em bé. Lúc quay lại phòng, trực tiếp tắt đèn. Cô chỉ nhìn thấy thân hình của anh tới gần, cảm thấy hơi thở của anh phả vào khóe môi cô. Cô vô thức né tránh. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Ngày mai anh chắc hẳn còn rất nhiều việc phải làm ở công ty đúng không? Mau ngủ sớm đi. Diệp Quân Tước vừa đưa tay lên lại hạ xuống. Việc như này, anh không muốn cưỡng ép. Vừa tới công ty, Ôn Ngôn nhận được thiệp mời của Đường Sán. Anh và Từ Dương Dương sắp tổ chức hôn lễ. Cô vừa cầm thiệp mời, Đường Sán liền nhắn mạnh nói: "Tôi đã lập kế hoạch như này từ sớm rồi, nhưng không ngờ là vẫn sau cô và Mục Đình Sâm. Hôn lễ của hai người chỉ là ngoài ý muốn, chứ cũng không phải xuất phát sẵn từ trong lòng." Ôn Ngôn trừng mắt nhìn anh một cái. "Tôi là kiểu người sẽ nghĩ nhiều sao? Tôi nghĩ hôn lễ của tôi và Mục Đình Sâm rất hoàn mỹ rồi. Không có gì tiếc nuối. Anh ấy cũng để tâm rồi. Đến nỗi Giao Giao đột ngột xảy ra chuyện, anh ấy cũng không quan tâm. Yên tâm, hôn lễ của anh và Từ Dương Dương tôi nhất định sẽ đến. Mục Đình Sâm có thời gian hay không thì tôi không biết." Nhắc nhở anh một câu này. Thái độ của mẹ anh với Từ Dương Dương như vậy. Đừng có làm loạn gây mát vui ở hôn lễ. Chuyện tốt như vậy mà bị phá hủy, thì thực sự là buồn cả một đời. Đường Sán nhìn bốn phía, hạ thấp âm thanh. Tôi biết, cho nên ba đầu tôi không định mời mẹ tôi đến tham dự hôn lễ của chúng tôi. Nhưng nghĩ lại thì không thể như vậy được. Mẹ tôi biết được nhất định sẽ làm ầm lên rất ghê gớm. Để bà ấy có thể suôn sẻ tham dự hôn lễ của tôi và Dương Dương. Gần đây tôi luôn cố gắng kéo gần mối quan hệ với bà ấy. Muốn cái gì mua cái đấy. Để bà ấy tại hôn lễ còn giữ thể diện cho tôi. Không làm cho Từ Dương Dương rơi vào thế bí. Ôn Ngôn không nhịn cười lên tiếng. Anh đây là, chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết à. Nói nhỏ như này để làm gì? Cứ như ăn cắp ăn trộm không vậy? Đó là mẹ anh. Việc bà ấy phá hoại hôn lễ của anh đối với bà ấy có ích lợi gì không? Làm như vậy không phải chính bà ấy cũng sẽ mất mặt sao? Tôi cảm thấy những lúc bình thường bà ấy sẽ không làm ra những trò thiêu thân đâu. Anh cũng không cần quá căng thẳng. Sắp làm chú rể rồi. Đừng có thần kinh như này nữa. Đường Sán tức giận nói. Tất nhiên chuyện này không liên quan đến cô nên cô mới có thể nói như vậy. Tôi không giống cô. Làm sao tôi có thể không lo lắng cơ chứ? Theo tính cách của mẹ tôi, thực sự không thể nói trước được điều gì. Lỡ như thấy tôi và Từ Dương Dương chuẩn bị hôn lễ, bà ấy đột nhiên sẽ cảm thấy càng nhìn Dương Dương càng thấy không thuận mắt thì sao? Còn có bố mẹ của Dương Dương, đều là những người trí thức, hơi cứng nhắc một chút, nhưng họ cũng rất lịch sự. Tôi sợ mẹ tôi nói 2-3 câu sẽ lập tức cãi nhau với người ta. Mẹ tôi đã quen làm bà chủ giàu có, khát vọng rất cao. Đúng rồi, phụ nữ các cô bình thường đều không muốn sinh em bé là vì lý do gì? Điều này khiến Ôn Ngôn không biết trả lời kiểu gì. Mặc dù cô là một người đã từng sinh con, nhưng tất cả đều do số phận của cô. Không có khi nào cô muốn sinh con, cũng không có khi nào không muốn sinh con. Làm sao cô biết được phụ nữ nói chung thường không muốn có con là vì lý do gì? Sau một hồi suy nghĩ, cô đoán được là Từ Dương Dương không muốn sinh em bé. Liền hỏi lại, hai người mãi không sinh con là vì Dương Dương không muốn sinh sao? Đường Sán cay đắng gật đầu. Không phải sao, lúc trước khi không ở chung, tôi nói muốn có con. Cô ấy còn rất tán thành. Tôi liền mong ngóng tới lúc sống chung để có thể nhanh chóng có em bé. Ai biết được là sau khi thực sự được ở cùng nhau rồi, cô ấy lại đổi ý. Tôi hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy không nói tại sao. Chỉ nói là muốn tiếp tục phấn đấu thêm vài năm nữa. Không muốn dựa vào tôi hỗ trợ. Cô ấy muốn học hỏi từ cô. Tự lực cánh sinh. Tôi nghĩ là cô ấy đang qua loa tắc trách với tôi. Tôi đã không còn trẻ nữa. Có nên đặt chuyện con cái lên hàng đầu không? Ôn Ngôn cũng không nghĩ ra được lý do là gì. Tôi không biết. Lát nữa tôi sẽ giúp anh hỏi. Mắt Đường Sán như phát ra ánh sáng. Ngày khác không bằng ngay bây giờ. Hỏi ngay hôm nay đi. Buổi trưa cô hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm. Giúp tôi hỏi xem. Tiền ăn tôi sẽ thanh toán. Thế nào? Cô thích chọn địa điểm nào đều được. Anh hào phóng như vậy. Nhưng Ôn Ngôn lại phản bác đầy hổ thẹn. Tôi là người sẽ thiếu tiền ăn một bữa cơm sao? Không phải chuyện này nên để cho hai người nhà anh tự bàn bạc sao? Anh cư nhiên bảo tôi tham dự vào. Làm cho tôi giống như rất thích lo chuyện bao đồng vậy. Đường Sán còn kém chút nữa học cách lắc vai và làm nũng của phụ nữ. Ai ya, bà cô nhà cô giúp tôi một chút đi. Nếu như tôi có thể hỏi được thì tôi còn cần tìm cô giúp đỡ, sao? Cô không thiếu tiền ăn bữa cơm. Nhưng đây không phải là giúp tôi sao? Vì vậy phải do tôi trả tiền. Cứ quyết định như vậy nhé. Giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Về sau làm trâu làm ngựa gì đều tùy cô sai bảo. Trong công ty mối quan hệ giữa cô và cô ấy rất tốt. Cô đi hỏi cô ấy cũng là hợp lý nhát. Ôn Ngôn không có cách nào khác. Chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đáp ứng anh. Cách chương.